sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 525, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525, tuy rằng vừa rồi anh cư xử bình tĩnh trước mặt Thẩm Thanh Sơn, nhưng thật ra trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu sau khi biết được anh và Thẩm Giao ở bên nhau chính là do ba mẹ của anh và Thẩm Thanh Sơn cố tình sắp đặt. Anh thật sự đã bị tổn thương châu tới nay, cho dù tình cảm của anh đối với Phó Giang có nhạt nhòa như thế nào, nhưng những chỉ tiêu xa hoa của Phó Giang ở nước ngoài những năm này đều do anh chu cấp. Đối với Đồng Văn Huệ cũng vậy, anh vẫn luôn hiếu thảo, trước khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Du Ân, anh đã luôn làm theo những yêu cầu của mẹ. Phó Đình Viễn có chết cũng không ngờ, bố mẹ anh. Những người mà anh hết lòng yêu thương phụng dưỡng lại tính kế sau lưng anh. Giờ nhớ lại tiệc tối lúc trước Thẩm Giao ngồi cạnh anh là do cố tình sắp xếp, dây vai của chiếc váy bị đứt cũng là cố tình, con mẹ nó, anh cảm thấy bản thân đúng là một thằng ngốc. Sau khi nghe anh kể khái quát ngọn ngành câu chuyện, Dịch Thận Chi cũng hơi kinh ngạc, anh ta nói. Thú thực thì tôi cũng thấy có gì đó kỳ quặc, nhưng thật không ngờ lại đúng là do họ cố tình sắp đặt. Trước kia đám Dịch Thận Chi không hiểu biết quá nhiều về Thẩm Giao cũng như Đồng Văn Huệ, nhưng mà sau những chuyện xảy ra gần đây, bọn họ có lẽ đã nhìn rõ được bộ mặt thật của hai con người này. Xuất phát từ bản năng nhạy cảm của người lăn lộn trong giới kinh doanh, nhóm người Dịch Thận Chi nhắc nhở Phó Đình Viễn nên điều tra kỹ tận cùng mọi chuyện, nhưng thật không ngờ những gì bọn họ nghĩ lại hoàn toàn đúng. Dịch Thận Chi nhìn Phó Đình Viễn sầu não ảm đạm, anh ta giơ tay vỗ vỗ vai bạn an ủi. Thôi bỏ đi, đừng buồn nữa, trên thế gian này có những người cha người mẹ hết lòng lo lắng cho con cái, thì bên cạnh đó cũng có những người chỉ quan tâm đến bản thân họ thôi. Coi như mệnh cậu không tốt nên gặp phải bố mẹ như vậy. Hai chúng ta không khác nhau, người bố kia của tôi cũng giống vậy, lúc nào cũng chỉ mong được trục lợi nhiều nhất có thể. Thời điểm Dịch Thận Chi nói những lời này, trong giọng nói của anh ta ngoài sự tự giễu ra còn trộn lẫn vài phần thương cảm. Từ lâu, anh ta đã coi thường cái mối quan hệ gọi là tình thân này rồi, cùng lắm cũng chỉ là khoác cho nhau cái áo máu mủ ruột thịt hòng lợi dụng mà thôi. Lúc trước nhà họ Dịch trục xuất anh ta và mẹ anh ta ra nước ngoài, không một ai thèm hỏi xem họ sống chết ra làm sao. Giờ nữ chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Dịch không sinh được con trai, họ hết cách nên đành chấp nhận để đứa con trai ngoài dã thú là anh ta, lợi dụng anh ta để tiếp quản sản nghiệp gia đình. Hai người nhà họ Dịch nói dễ nghe là muốn anh nhận tổ quy tông, nhưng thực chất là họ không muốn sản nghiệp gia đình rơi vào tay người ngoài, cho nên mới bất đắc dĩ nhận anh ta. Dịch Thận Chi nói mấy câu khiến Phó Đình Viễn cũng phải câu môi tự giễu cười một tiếng, sau đó, anh lại tiếp tục ngửa đầu uống một hơi hết ly rượu. Đúng vậy, lòng người có rất nhiều loại, chỉ là anh khá bất hạnh, không gặp được một người bố người mẹ hết lòng vì con cái mà thôi. Sau này, nếu anh có một cặp con gái con trai, anh tuyệt đối sẽ không để chúng lâm vào hoàn cảnh đáng thương, đáng đau lòng như anh bây giờ. Anh nhất định sẽ đặt chúng trong lòng bàn tay rồi nuông chiều cho chúng những gì tốt nhất trên thế gian này, cho chúng một gia đình hạnh phúc nhất. Lúc 10 giờ đêm, Du Ân rửa mặt xong, cô lên giường chuẩn bị ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay cuộc sống sinh hoạt của cô cũng khá bộn bề, vậy nên giờ cô rất cần nghỉ ngơi và một giấc ngủ ngon. Có điều cô vừa đặt lưng xuống giường chưa được mấy giây, chuông cửa lại vang lên. Cách Chương.